Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511. Chào hàng cá hộp. Vượt qua một nửa đồ hộp sẽ dùng thủy tinh dụng cụ chế tác, nhưng là hiện tại thủy tinh dụng cụ đều khống chế tại lã bố trong tay, giá cao chót vót kinh người. Nếu như dùng thủy tinh dụng cụ chế tác đồ hộp, như vậy giá bán chính là cái vấn đề. Nếu là liền thủy tinh dụng cụ giá cả đều tính đi vào, giá cả cũng quá mức cao, vượt xa khỏi tam đại chư hầu năng lực chịu đựng, bọn hắn đoán chừng là sẽ không mua. Cuối cùng, lã bố quyết định chế tác sắt lá đồ hộp. Trải qua đơn giản công nghệ khảo thí về sau, chế tác đồ hộp quá trình rất nhanh liền bị khai phát nghiên cứu ra được. Sau đó lã bố liền phái ra nhân thủ chuyên môn đến trên đại dương bao la bắt cá, bắt giữ đi lên về sau, lập tức liền đem cá chế tác thành đồ hộp chữ tồn. Đương nhiên, chỉ dựa vào bắt cá cũng rất khó thỏa mãn tam đại chư hầu lương thực nhu cầu. Biện pháp này chỉ bất quá có thể làm dịu cơn cấp bách trước mắt. Cùng lúc đó, lã bố trực tiếp phái ra Cam Ninh, mệnh hắn mang lên 3 vạn binh sĩ, mang lên gốm sứ cùng thủy tinh dụng cụ, hướng Tây xuất phát, chuẩn bị cùng Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc giao dịch. Chủ muốn giao dịch bọn hắn hương liệu cùng lương thực, còn có cái khác một chút vật phẩm quý giá. Ngạch, giao dịch lương thực, tựa hồ thua thiệt một chút, bởi vì lương thực là không đáng giá tiền nhất, chỉ là qua lại phí tổn, giá cả chỉ sợ cũng phi thường cao, mà mang về sau, bọn hắn chỉ có thể bán ra cao hơn gấp đôi giá cả. Lương thực sinh ý, chỉ sợ là không thế nào kiếm tiền. Nhưng là không có cách, lần này, lã bố cũng không phải là thuần túy lấy kiếm tiền vì mục đích. Một tháng sau, viên thuật bên kia lương thực không nhiều lắm, tiếp tục phái viên hoán hướng chân giật mua lương thực. Nhìn thấy viên hoán về sau, chân giật khó xử nói ra, ai nha, viên công a, thật sự là không trùng hợp, ta bên này cũng không dư thừa lương thực, ngươi nhìn, đúng. Ta chỗ này đâu, còn có cá hộp, có thể thay thế lương thực sử dụng. Ngươi nhìn, nghe được chân giật đến lời nói, viên hoán không khỏi mặt đen lên nói ra. Chân tộc trưởng, ngươi dạng này liền không có ý nghĩa à. Lần trước ngươi không còn nói, các ngươi kia lương thực còn nhiều sao? Làm sao mới đã qua một tháng, các ngươi lương thực liền không đủ đâu. Chân giật buông buông tay nói ra. Viên công. Tháng trước ta là nói qua ta chỗ này lương thực còn nhiều a, nhưng là tại cái này trong vòng một tháng đều bán đi a. Viên hoán thối nghiêm mặt nói ra. Chân tộc trưởng, tháng trước thời điểm các ngươi trong tay tối thiểu còn có 1-20 vạn gánh lương thực đi, một tháng đều bán đi rồi, không biết các ngươi Giang Đông ai có như thế to đến khẩu vị a, một tháng có thể nuốt hạ nhiều như vậy lương thực. Chân giật cười ha ha nói ra. Chỉ là chúng ta Giang Đông, một tháng khẳng định bán không được nhiều như vậy lương thực á. Những này lương thực đều bị Từ Châu Tào Tháo còn có Kinh Châu Lưu Bị cho mua đi. Nghe chân giật đến hoa, viên hoán kém chút bị tức đến phun máu. Lão gia hỏa này, đợi không phải thứ gì á. Ngươi còn có thể hay không có chút đạo đức nghề nghiệp? Ngươi còn có thể hay không có chút phẩm hạnh rồi? Ngươi sao có thể đem lương thực bán cho địch nhân của chúng ta đâu? Viên hoán mặt đen lên hỏi. Chân tộc trưởng, các ngươi vậy mà tư địch? Các ngươi thực sự quá phận. Chân giật nhàn nhạt nói ra. Viên công, trong mắt ta, chỉ có hộ khách, cũng không có địch nhân nói chuyện. Tại thương nói thương, ai chịu xuất tiền, ta liền đem lương thực bán cho ai. Cái này có lỗi gì sao? Trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, ngọa tào ngươi bảy cữu lão gia a, gặp quỷ chúng sinh bình đẳng. Hoắc, hiện tại Giang Đông rõ ràng là muốn phát một bút chiến tranh tài a. Viên hoán đến cái mũi đều sắp bị chân giật cho tức điên. Nhưng là hiện trong quân đội không có lương thực. hiện tại hắn còn nhất định phải cầu Chân Giật. Viên Hoán chỉ có thể cố nén lửa giận, hướng về phía Chân Giật hỏi: "Chân tộc trưởng, tốt a, lương thực là các ngươi nguyện ý bán cho ai ta cũng nên nhận. Bất quá, từ giờ trở đi, các ngươi có thể hay không chỉ đem lương thực bán cho chúng ta một nhà?" Nghe được Viên Hoán đến hoa, Chân Giật ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, cái này. Hắc hắc, Viên Hoán lập tức mặt đen lại. Hắc hắc, hắc hắc, ngươi cái người chết đầu a. Có thể hay không một câu không liền xong rồi sao? Liền nghe Chân Giật nói ra, cái này tất nhiên có thể a. Chỉ cần ngươi đem chúng ta tất cả lương thực, tất cả cá hộp đều mua đi. Bọn hắn chẳng phải không có mua sao? Viên Hoán không khỏi hỏi, các ngươi cá hộp rốt cuộc là thứ gì? Có thể coi như cơm ăn sao? Giá cả như thế nào? Chân Giật lúc này lấy ra một hộp cá hộp đưa cho Viên Hoán. Đồng thời giới thiệu nói, đây chính là cá hộp, chính là đem cá gia công tốt về sau, gói lại, có thể thả thời gian nửa năm không xấu. Cái này hộp cá hộp, ngươi có thể mở ra nhấm nháp một chút, nhìn xem hương vị như thế nào. Cái gì? Cá hộp chính là đem cá gia công tốt về sau gói lại. Không phải liền là cá nha, ngươi còn dám cam đoan nửa năm không xấu. Khai thần mã trò đùa a. Cái gì cá có thể thả nửa năm không xấu a? Nhìn thấy Viên Hoán mặt mũi tràn đầy không tin đến biểu lộ, Chân Giật khẽ mỉm cười nói, cái này hộp cá hộp đã gửi thời gian 10 ngày, Viên công nếu như không tin, có thể mở ra nếm thử nhìn, đến cùng có hay không xấu. Viên Hoán thật không tin, lúc này chuẩn bị mở ra cá hộp sử dụng, không quá lãng phí nửa ngày kinh, đều không thể mở ra cá hộp, bởi vì hắn căn bản là không có tìm tới nên từ nơi nào mở ra. Cuối cùng, vẫn là tại Chân Giật đến trợ giúp dưới, Viên Hoán mới mở ra cá hộp. Cá hộp tự nhiên cần bịt kín, bất quá lão bố tại hộp khẩu lưu lại một cái giống như là lon nước khiến cho mở ra khẩu. Có thể tùy tiện mở ra, mở ra cá hộp về sau. Viên Hoán không khỏi cầm lấy đũa thưởng thức, sau đó giật mình phát hiện, cái này cá hộp đến hương vị lại dù không sai, mặc dù cùng hầm ra cá tươi hương vị cũng không giống nhau, nhưng là có một phong vị khác. Ăn xong một hộp cá hộp, Viên Hoán lưu luyến không rời, lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. A, cái này cá hộp thật có thể coi như khẩu phần lương thực a. Bất quá hiện tại mấu chốt của vấn đề là, cái này cá hộp thật có thể chứa đựng thời gian nửa năm sao? Bây giờ thời tiết đã tương đối nóng bức, đừng nói là nửa năm, chỉ sợ liền 3 ngày thời gian đều chứa đựng không được a. Kết quả, Chân Giật tựa hồ là nhìn ra Viên Hoán nghi ngờ trong lòng. Tại chỗ đối Viên Hoán nói ra, Viên công nếu như không tin, nạc. Ta có thể cho ngươi mấy hộp cá hộp mang về, chờ 3 ngày sau đó, Viên công lại nhấm nháp một phen, nhìn có thể hay không biến chất. Ân, không sai, cái này đích xác là một cái biện pháp giải quyết. 3 ngày, hắn còn chờ được. Lập tức, Chân Giật lấy ra 10 hộp cá hộp giao cho Viên Hoán, để Viên Hoán mang theo trở về. 3 ngày sau, Viên Hoán lấy ra cá hộp, thưởng thức một phen về sau, ngạc nhiên phát hiện, a, cái này cá hộp vậy mà thật không có chút nào biến chất. Cảm giác cùng hắn lần thứ nhất nhấm nháp thời điểm đồng dạng tốt. Nếu như là bình thường hầm cá, 3 ngày, đã sớm biến chua biến xấu. Chẳng lẽ, cái này cá hộp, thật sự có thể gửi nửa năm không biến chất? Ngạc, kỳ thật. Bọn hắn căn bản là chờ chưa tới nửa năm thời gian. Mua sau khi trở về, đoán chừng trong vòng 1 tháng liền toàn bộ ăn sạch. Ân, cái này cá hộp, có thể mua. Nghĩ đến đây, Viên Hoán không khỏi tìm tới Chân Giật, hướng về phía Chân Giật dò hỏi. Chân tộc trưởng, không biết cái này cá hộp giá cả bao nhiêu? Chân Giật mỉm cười nói ra. Không đắt, không đắt. một hộp cá hộp 150 cái đồng tiền lớn. Nghe xong cái này, Viên Hoán tại chỗ liền gấp, nhịn không được bảo nói tục, chân giật, các ngươi tại sao không đi cướp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.